Boss lại sắp sa ngã. Chương 52, bạn trông trường đừng lạnh lùng như thế 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn trông trường đừng lạnh lùng như thế 51 edit Nguyệt Phong. Ông Nam vẫn áy náy với Nam Nhiễm vì từ nhỏ mẹ ruột cô đã không còn. Nhưng sự áy náy này bởi vì mười mấy năm nay Nam Nhiễm luôn khi dễ chị gái nên chỉ còn lại mỏi mệt. Nam Nhiễm đứng lên, đi tới trước cửa sổ rồi kéo bức màn vào để che ánh hoàng hôn. Thư phòng lập tức tối sầm đi, cô đứng trước bức màn màu tím nhung, không chút để ý nói. Không còn gì nữa à, vậy con đi đây. Hành động của cô cho thấy hoàn toàn không nghe lọt tai những gì ông Nam nói. Ông Nam lại kích động ho khan, con, nói được một chữ thì bắt đầu ho khan không ngừng. Khụ khụ khụ khụ khụ khụ, khi Nam Nhiễm sắp đi ra khỏi phòng thì ông Nam nhanh chóng nói. Con đứng lại đó, Nam Nhiễm dừng lại, một bàn tay ông Nam đỡ cái bàn, chuyển ra sau kệ sách. Trong chốc lát nghe được tiếng tích tích bấm mật mã, tủ sắt mở ra ông lấy 4 xấp tài liệu từ bên trong đặt lên bàn. Ông Nam vừa ho khan vừa mở miệng, còn giữ lấy cái này đi. Nam Nhiễm đi qua, nhướng mày, duỗi tay cầm lên xem. Giấy tờ nhà ở hiệp nghị chuyển nhượng cổ phần còn có 2 hợp đồng mua nhà. Ông Nam cố hít thở đều đều, con sắp thành niên rồi, cái này xem như quà tặng con. Nam Nhiễm quơ quơ tay, cho con à, ông Nam thở dài. Đừng làm bậy, cũng đừng tùy tiện tổn thương người khác. Dù con ăn không ngồi rồi thì nhiêu đó cũng đủ con xài cả đời. Nam Nhiễm nhìn người đàn ông có vẻ suy yếu trước mặt cô ném giấy tờ lên bàn. Này ông già, vừa mở miệng thì ông Nam lại ho khan. Được của rồi không thèm gọi cha nữa à? Sao ông lại sinh ra đứa con gái thế này chứ? Nam Nhiễm kéo ghế qua, ngồi xuống, như cũ không chút để ý cha vừa mới hỏi con cái gì. Dường như cô bỗng nhiên có hảo tâm giải thích nghi hoặc cho ông chú này. Ông Nam bị đứa con gái này làm tức muốn chết, ho mãi không ngừng bèn ném một xấp ảnh chụp tới trước mặt Nam Nhiễm. Con nhìn xem, khụ khụ, con nhìn xem con làm cái gì. Khụ khụ khụ, con, đây là bạn trai của chị con. Nam Nhiễm cầm ảnh lên nhìn, trên ảnh chụp có 2 người, một người là Bạc Phong, người còn lại chính là cô. Một xấp ảnh chụp có đủ tư thế, nắm tay, Nam Nhiễm dựa vào Bạc Phong, 2 người đồng thời lấy một bịch khoai tây chiên. Từ góc độ trong ảnh chụp thì thấy 2 người rất thân mật. Đến nỗi tình huống chân thật, thì không hẳn đã như vậy. Nam Nhiễm chống cằm tò mò hỏi. Chị của con chưa nói với cha à? Ông Nam nghi hoặc. Con muốn nói cái gì? Nam Nhiễm, vốn dĩ cô ta có cơ hội, đáng tiếc bản thân không biết cố gắng nên rớt rồi. Con đành làm bạn gái Bạc Phong thôi. Nếu cô chị kế kia chịu khó chút thì ổn rồi. Cô đâu phải chờ đến tốt nghiệp mới được nhốt Dạ Minh Châu vào lồng sắt. Thật vô dụng, còn về nhà khoác lác với ông chú này nữa chứ. Ông ta nghe lại tức tối. Nam Nhiễm giải thích xong rồi nhìn ông Nam. Cô đưa tay cầm lấy 4 xấp giấy tờ nọ, vừa đi ra ngoài vừa mở miệng. Nếu muốn sống lâu thì cách xa mẹ kế đi. Cửa phòng bỗng mở ra, mẹ kế không kịp phòng bị đẩy ra ngoài, bước chân lảo đảo. Trên mặt mẹ kế nở nụ cười, giống như là vừa mới xuất hiện. Hai cha con nói xong rồi à? Nam Nhiễm đứng đối diện mẹ kế rồi chợt ôm lấy bà ta. Nói xong, Nam Nhiễm vẫn ôm mẹ kế. Trong đầu mẹ kế chỉ muốn đá con ả này ra. Nam Nhiễm chậm rãi mở miệng, mẹ sẽ đối xử tốt với cha chứ? Mẹ kế đáp, đương nhiên, cha con là chỗ dựa duy nhất của mẹ mà. Nam Nhiễm chậm rãi nói, tin tưởng mẹ, cách chương.